phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 778. Bổn vương thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lâu Mộ Yên tựa Tiếu Phi Tiếu khá có thâm ý xem Lam Tư. Từ nàng mẫu thân theo bình phong mặt sau xuất hiện, nàng có thể kết luận phương diện này tuyệt đối có Lam Hồ Ly bút tích. Chính là không biết nàng nương là như thế nào tới Nam Hải. Ngay từ đầu có biết hay không nàng cha bị nhị công chúa bắt ở. Lam Tư thần sắc chưa biến, trong mắt nghiền ngẫm càng thêm thâm nùng. Tiểu Yên Nhi vẫn là trước sau như một nhanh mồm nhanh miệng a. Lâu Mộ Yên cũng không khách khí. Chiếu đan nhận, Nam Hải Vương ngươi rất khen chật rồi. Cảm ơn khích lệ, Lam Tư trong lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt bất đắc dĩ cảm. Thật không hổ là hắn nhìn chúng tiểu hồ ly, tổng làm cho người ta lấy nàng không có biện pháp, vừa rồi chính là một hồi trò khôi hài. Các vị tiếp tục hưởng dụng hải tinh quả đi, Lam Tư nhẹ nhàng bâng quơ lời nói nhường đang ngồi hải. Tộc đều có một cái cộng đồng nhận thức. Người này tộc nữ tử cùng bọn họ vương quan hệ tuyệt đối không bình thường. Bằng không đem nhị công chúa trước mặt mọi người đánh chết sự tình hóa tiểu chẳng phải của hắn. Phong cách hành sự, Tây Hải bên kia nhân tuy rằng đối nhị công chúa chọc tự dương họa bị giết trong lòng thật cao hứng. Nhưng ở mặt ngoài cũng không có thể hiển lộ, Tây Hải tứ hoàng tử trong lòng vòng vo chuyển, hơi cung kính đối Lam Tư được rồi hành lễ nói. Nam Hải Vương, nhị tỷ là phụ hoàng nhất sủng ái nữ nhi, liền như vậy bị người tộc nhân giết, chúng ta trở về sau không tốt giao đãi a. Hắn cũng không phải nên vì Nan Lam Tư hoặc là Lâu Mộ Yên đám người. Chính là muốn mượn chuyện này theo Nam Hải lao điểm ưu việt. Thuận tiện đem nhị công chúa khi chết bọn họ không có hỗ trợ trách nhiệm đẩy ra. Chỉ cần có Nam Hải Vương ra mặt. Hắn phụ hoàng là sẽ không vì một cái chết đi không có giá trị nữ nhi xuất đầu. Lam Tư quơ quơ trong tay chén rượu, một lát sau khinh cười nói, nhị công chúa dám ở bổn vương hải tinh yến thượng làm càn nên tử. Chuyện này bổn vương thì sẽ cùng Tây Hải Vương giao đãi, như thế liền đa tạ Nam Hải Vương, nghe. Lam Tư cường thế lời nói, tứ hoàng tử không dám ở nhiều lời. Hôm nay xem ra Nam Hải Vương là bao che định kia vài tên nhân tộc hung thủ. Lam Tư coi như vừa lòng Tây Hải vài tên hoàng tử thức thời. Vì thế phân phó nhân vì bọn họ mỗi người đưa lên một bình chân quý cửu phẩm linh rượu. Mấy người mừng rỡ, ào ào lại nói lời cảm tạ. Nhị công chúa ở Tây Hải lén thành lập không nhỏ thế lực. Đối tương lai vương vị uy hiếp rất lớn. Hiện tại liền như vậy đã chết. Vài vị hoàng tử kỳ thực đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra cùng may mắn. Bằng không tương lai bọn họ sẽ đối phó cánh chim đầy đạn nhị công chúa còn không biết muốn tổn thất. Bao nhiêu, bởi vậy mấy người xem Lâu Mộ Yên toàn ra cũng phá lệ thuận mắt. Trở về sau càng là đem nhị công chúa đoạt nhân ra cha cùng tướng công sự tình thêm mắm thêm muối. Nói cho Tây Hải Vương, cũng mượn cơ hội chia cắt nhị công chúa thế lực phạm vi. Tây Hải Vương cũng là thầm hận bản thân nữ nhi không tốt mất mặt. Hơn nữa Lam Tư thái độ cùng liên lụy đánh chết nhị công chúa nhân trung chẳng những có Bắc Hải Thái. Tử, còn có ám chủ thân truyền đệ tử, con trai của Minh Đế. Hắn đương nhiên sẽ không vì một cái đã mất đi có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhi đắc. Tội tam phương thế lực lớn, đương nhiên đây là nói sau. Lâu Mạt Vũ cùng Phượng Nguyệt Hân bị Lam Tư làm cho người ta một lần nữa an bày vị trí. Yến hội tiếp tục tiến hành, nhấm nháp hoàn hải tinh yến sau chính là một cái tự do trao đổi vũ hội. Nam Hải Hoàng cung bồi bàn bọn thị nữ rất nhanh một lần nữa bố trí đại sành. Ở đây các thế lực lớn cùng tam đại hải vực mọi người có thể tự do bưng chén rượu đứng chung một chỗ. Nói chuyện phiếm trao đổi. Điều này cũng là hải tinh yến một cái điểm sáng. Đại sảnh trung ương có hải tộc mỹ nữ nhóm nhảy ca múa. Bất quá chân chính thưởng thức vũ đạo nhân cũng không nhiều. Không ít gia tộc cũng thừa dịp lần này yến hội trò chuyện với nhau chuyện quan trọng. Dĩ vãng vũ hội bắt đầu khi Nam Hải Vương sẽ rời đi. hôm nay hắn lại đứng lên đi đến Lâu Mộ Yên mấy người bên người nói chuyện phiếm. Nhìn xem nhất chúng hải tộc kinh hãi không thôi, càng là dựng thẳng lỗ tai đem chú ý lực phóng tới bên kia. Muốn nghe xem bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào. So với Tây Hải vài vị hoàng tử giải quyết trong lòng họa lớn sung sướng. Đông Hải vài vị tâm tình sẽ không tốt như vậy. Đông Hải ngũ công chúa đội mạng che mặt trên mặt toàn là lạnh ý. Nàng lần này đến vốn là muốn nhường Lam Tư chú ý tới bản thân. Sau đó thúc đẩy Đông Hải cùng Nam Hải đám hỏi. Nàng đối Lam Tư chính phi vị tình thế nhất định. Chính là không nghĩ tới nàng còn chưa khiến cho Lam Tư chú ý. Sở hữu kế hoạch đều bị kia toàn ra đánh vỡ. Lam Tư càng là đối nhân tộc kia nữ tử yêu ái bất đồng. Trong lòng càng là thầm hận không thôi. Nàng tâm tư không ngừng chuyển động. Hẳn là thế nào một lần nữa đi khiến cho Lam Tư chú ý. Ngũ muội, hết thảy còn cần tiến hành theo chất lượng. Nhưng đừng đi rồi Tây Hải nhị công chúa đường xưa, Nam Hải thái tử mâu sắc sâu thẳm. Tới gần ngũ công chúa thấp giọng nói. Có thể hay không đám hỏi đối của hắn trợ giúp ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu là đắc tội Lam Tư, vậy phi thường không ổn. Ngũ công chúa ngẩn ra, thở dài trả lời, là, bên kia Đông Hải nhân tâm tư khác nhau. Lâu Mộ Yên đã ở đoán Lam Hồ Ly mục đích. Mẫu thân, ngươi là thế nào đến Nam Hải đến? Nàng đối Phượng Nguyệt Hân truyền âm hỏi. Phượng Nguyệt Hân cũng phát hiện nhà mình nữ nhi cùng Nam Hải Vương trong lúc đó giống như quan hệ. Không bình thường, cũng không có giấu giếm. Ta thu được một tin tức nói phụ thân ngươi bị Tây Hải nhị công chúa đoạt đi muốn làm phò mã. Ta liền lập tức chạy đi lại, ngày hôm qua vừa đến Nam Hải liền bị Lam Tư mời đến cung điện. Hắn nói hôm nay chúng ta hội một nhà đoàn tụ, Phượng Nguyệt Hân suy nghĩ sâu xa sẽ nói. Ta thật sự nhìn không thấu mục đích của hắn. Bất quá việc này liên lụy đến cha ngươi cùng các ngươi huynh muội. Chẳng sợ tiền phương có cạm bẫy. Ta cũng không thể không khiêu, chính là hiện tại xem ra Lam Tư thiết kế này vừa ra hoàn toàn không. Phải vì các nàng, mà là đơn thuần hướng về phía nữ nhi đến. Ngươi đối Lam Tư để phòng điểm, hắn tổng làm cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác hảo. Ta sẽ chú ý, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Mẫu thân, Hải Tinh Yến kết thúc ngươi cùng cha trước hết rời đi Nam Hải đi, ngươi cùng Minh Tu không cùng. Nhau đi sao? Phượng Nguyệt Hân hỏi, chúng ta còn tưởng tìm Lam Tư làm giao dịch, Lâu Mộ Yên trả lời. Phượng Nguyệt Hân biết nữ nhi luôn luôn đều tương đối có chủ kiến. Nàng gật gật đầu nói. Vậy ngươi nhóm cẩn thận một chút. Ta cùng ngươi cha hội trước rời đi. Mẹ con hai vừa nói chuyện gian. Lam Tư cũng cùng Lâu Mộ Bạch. Dạ Thanh Hàn. Minh Tu nói chuyện phía Mân Nhi phát hiện không có tinh thần lực dao động. Lam Tư ôn nhuận vô hại cười nhìn Lâu Mộ Yên hỏi. Tiểu Yên Nhi thế nào có thời gian đến Nam Hải chơi? Lâu Mộ Yên ở trong lòng phiên cái đại xem thường, thằng nhãi này trang mô tác dạng thời điểm thật đúng giống như vậy một hồi sự. Hắn làm sao có thể không biết bản thân đến Nam Hải Hoàng Cung mục đích. Ta tự nhiên là tìm đến lão sư của ngươi, nàng cười đến khá có thâm ý. Dựng thẳng lỗ tai chú ý bên này nhân nghe được lời của nàng trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Các nàng rất hiếu kỳ vì sao Lâu Mộ Yên hội kêu vương, lão sư, Lam Tư trên mặt lộ ra vừa đúng vui. Sướng sắc, hẳn ái muội lời nói thốt ra, nguyên lai tiểu Yên Nhi cư nhiên như thế tưởng niệm bổn vương. Bổn vương thật sự là thụ sủng nhược kinh, đặc biệt tưởng niệm hai chữ cắn rất nặng, của hắn dư quang còn thuận tiện quét Tảo Minh Tu cùng Dạ Thanh Hàn phản ứng. Phát hiện hai người thập phần bình tĩnh. Hắn tâm tư lại vòng vo truyền, Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt, nói, ta quả thật rất tưởng niệm ngươi, chẳng qua là tưởng niệm ngươi nợ ta chướng muốn khi nào tài năng thanh. Hết chương.